Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Yêu hạch khẩn cấp, trang diện kia thật sự là quá dọa người, giống như mấy chục cây trường mâu bay vụt mà đến, muốn đem chính mình phi dực ma xuyên thủng, làm không tốt chính mình cũng muốn trúng chiêu, hậu quả kia có thể vô cùng nghiêm trọng. Bay lên không trung, hắn lập tức mệnh lệnh sủng thú, kéo ra độ cao, kể từ đó liền có thể thoát ly độc long thiện công kích khoảng cách. Phi dực ma huy động cánh thịt, thẳng tắp phóng tới không trung, nhưng là vẫn muộn một chút, mấy đầu độc long thiện cái đuôi bài tiết vị trí, phun ra khí thể, làm đến tốc độ càng nhanh, xuyên thấu phi dực ma bắp đùi. Lấy và thân thể, đầu đâm vào máu thịt bên trong, nuốt đồng ý huyết dịch, ngao, phi dực ma kêu đau đớn, tuy nhiên cầm giữ có thương thế cấp tốc khép lại năng lực, nhưng là độc long thiện còn treo tại máu thịt bên trong. Muốn khôi phục là không thể nào, trừ phi phải đem nó rút ra, nó cái chân còn lại chảo bắt lấy một cái khác trên đùi, treo độc long thiện. Hung hăng tách rời ra, vết thương mấy hơi thở thì khép lại, mà thân thể đều vị trí. Huyết ma đoàn trưởng cắn răng, nằm xuống sau cũng bắt lấy một đầu, nhưng lại cầm không được cái kia đen thui. Thất bại nhiều lần mới thành công kéo ra tới, nhưng là còn có một đầu độc long thiện. Thừa dịp phi dực ma bay lên không trung lúc, thẳng tắp theo nó đằng sau xuyên thấu, chui vào hơn phân nửa thân thể. Dãy giụa thân thể muốn càng nhập trong đó, phi dực ma gào lên đau đớn, ở giữa không trung lung lay sắp đổ, thật sự là quá đau, có thể cảm giác được thể nội tồn tại, liền muốn toàn bộ chui vào, nếu như chế đem lấy ra, sẽ vô cùng phiền phức, nó cho chủ nhân lan truyền tinh thần ba động, cáo chi tự thân tao ngộ, huyết ma đoàn trưởng mặt rất hắc. Cắn răng một cái quay người, liền trông thấy phi dực ma cái đuôi về sau, treo một đầu độc long thiện, hắn nằm sấp bắt lấy, rất nhanh cho nắm chặt đi ra, mang theo một mảnh vẩn đục, đáng chết, huyết ma đoàn trưởng giận không thể kiệt, ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, phát hiện sắp biến mất ở chân trời, chỉ còn lại một cái điểm nhỏ ngũ đầu ma long, truy. Hắn ra lệnh phi dực ma truy kích, không thể cùng mất đi. Đây chính là liên quan đến công chúa tánh mạng. Chuyện rất quan trọng, một bên khác, Trầm tướng quân cũng thoát khỏi ma đằng trói buộc, nhưng cũng bởi vậy truy mất đi. Cho bên trong gạch nối dâu lớn chỉ có thể tạm thời rời đi đầm lầy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhìn huyết ma đoàn trưởng, tần thư còn đang chạy. Tìm kiếm vứt bỏ sau lưng cái đuôi biện pháp. Phía trước có một vùng thung lũng. Trên không hắc vụ mông lung. Thấy không rõ phía dưới cảnh vật. Chủ nhân, phần sau là một mảnh rừng quả. Sinh hoạt một đám bạch kim cấp ma hầu. Cùng một đầu kim cương cấp ma hầu vương. Hỏi thăm về sau, vệ độc nghĩ hậu nói. Tuy nhiên nó chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng là có thể thông qua thuộc hạ lan truyền mà đến tin tức. Biết được rất nhiều chuyện. Vậy liền đi xuống. Tần thư không quản được nhiều như vậy. Lại như thế trốn xuống đi. Sớm muộn muốn xong. Sẽ bị đuổi kịp. Tới gần sơn cốc. Xông phá hắc vụ. Tầm mắt bỗng nhiên trống trải. Phía dưới vài tòa núi vờn quanh mà thành một cái sơn cốc. Một mảnh rừng quả sinh trưởng trong đó. Phiến lá đen như mực, mỗi một cái cây đều có vài chục mét độ cao, tán cây bên trong, mọc ra nhạt trái cây màu đen, tản ra nhàn nhạt ma khí, rừng quả một mảnh trống trải khu vực, mấy chục cái màu đen mao hầu chơi đùa giỡn, phát ra bén nhọn gọi tiếng, bọn họ đủ cao bằng một người, toàn thân phủ đầy màu đen lông dài, một đối với con mắt hiện ra màu tím. Cùng với những cái khác hầu tộc khác biệt, bọn họ mọc ra bốn cái tay cánh tay, đồng thời vận dụng linh hoạt, so hai cánh tay còn tiện lợi hơn. trong đó một khỏa trên đá lớn. Đây là tứ tí ma hầu tộc, thuộc về đầu lĩnh Ngai Vàng. Bất luận cái gì đồng loại không được với đi, nếu không sẽ bị coi là khiêu chiến đầu lĩnh uy nghiêm. Một đầu có cao 3 mét, kim cương cấp tứ tí ma hầu ngồi chồm hổm ở phía trên. Bên người còn có hai cái tuổi trẻ khỉ cái, vì đó chải vuốt lông tóc. Đây là nó phi tử, đã vì nó sinh ra 4 cái đời sau. Bầy khỉ ồn ào, chỉ có tứ tí ma hầu đầu lĩnh ngẩng đầu lên, phát hiện xâm nhập khách không mời mà đến. Giống, nó gầm nhẹ, phát ra thị uy tính giống gọi. Nhất thời tất cả hầu tử cùng nhau ngẩng đầu, cũng phát hiện ngũ đầu ma long. Cạc cạc cạc, bầy khỉ tứ tán ra, cũng không phải là đang chạy trốn, mà là tại tìm kiếm vũ khí. Rất nhanh, tất cả hầu tử trong tay, nắm lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen khối kim khí, ai có thể đánh rơi nó, thưởng 5 viên trái cây. Tứ tí ma hầu đầu lĩnh kêu lên, dùng hầu tộc có thể nghe hiểu lời nói ra, bầy khỉ vang lên một mảnh ồn ào. Hiu hiu hiu, từng viên kim loại đen bị tứ tí ma hầu ném mạnh mà ra. Tốc độ thật nhanh, chính xác rất cao. Trong đó mấy khỏa hắc thạch đánh trúng ngũ đầu ma long. Ngũ đầu ma long bị đau, miệng phun cuồng phong, làm đến bay tới hắc thạch hậu kình không đủ, hoặc là đều trách đi phương hướng, đánh sai lệch. Tứ tí ma hầu đầu lĩnh nheo lại mí mắt, tiếp nhận thuộc hạ trong tay hắc thạch, bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Tiếng xé gió vang lên, màu đen nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phịch một tiếng, đánh xuyên ngũ đầu ma long cánh, lưu lại một vết nứt. Đi, Tần Thư thúc giục nói, nhưng là trước khi đi, ngũ đầu ma long miệng ngưng tụ phong nhận, màu đen hỏa cầu, ăn mòn dịch thể, tia chớp màu xanh. Toàn bộ rơi hướng phía dưới. Hắc viêm nổ tung. Hỏa diễm rất nhanh dẫn đốt rừng quả. Dựa vào những thứ này quả thực dựa vào sinh tồn bầy khỉ. Thét lên không thôi. Một đầu tứ tí ma hầu kêu thảm. Hai cánh tay bị phong nhận chặt đứt. Đẫm máu. Về sau triệt để trở thành phế khỉ. Càng là có tia chớp màu xanh đánh rớt. Đem một con khỉ sọ não đánh cho bốc khói. Da đầu đều nổ tung, lộ ra xương sọ, bị điện giật ngã xuống đất run rẩy, lại thêm tính ăn mòn dịch thể rơi xuống nước. Càng nhiều tứ tí ma hầu kêu thảm, thống khổ đánh lan, tứ tí ma hầu đầu lĩnh gào lớn, vung ra càng nhiều hắc thạch, ngũ đầu ma long tránh né. Hắc thạch theo bên người bay qua, mạo hiểm liên tục, có thể phun ra ăn mòn đầu lâu bị đánh trúng. Trong nháy mắt bắn tung tóe huyết hoa, có đỏ tươi giọt máu rơi, chỉnh cái đầu đều lõm một khối, đầu lâu bất lực rơi xuống, còn lại 4 cái đầu gào rú liên tục, rất là lo lắng. Tần Thư gấp hơn, gấp cắn chặt hàm răng, một chút biện pháp cũng không có. Đằng sau, huyết ma đoàn trưởng lần nữa đuổi theo tới, ngoan ngoãn dừng lại đi, ngươi trốn không thoát. Hắn kêu lên, thế mà một khỏa hắc thạch đột nhiên bay tới, nện ở phi dực ma trên thân. Tuy nhiên rất nhanh khỏi hẳn, nhưng là loại kia cảm giác đau là vô cùng rõ ràng. Càng nhiều hắc thạch bay tới, phi dực ma liên tục tránh né. Cánh tay của nó bị một khối hắc thạch đập trúng, xương cốt đều gãy mất, bất lực rủ xuống. Đây là tứ tí ma hầu đầu lĩnh ném ra hắc thạch. Ánh mắt nó toát ra hung quang, liên tiếp ném mạnh ra mười mấy viên hắc thạch. Đáng chết, tại sao lại là như vậy? Huyết ma đoàn trưởng cả kinh kêu lên. Từ lúc mới bắt đầu hắc trạch mãng, ma đằng, độc long thiện, đến bây giờ bầy khỉ công kích, làm sao có thể đoán không ra nguyên nhân? Gia hỏa này chỉ muốn nhờ ngoại lực tới khiến cho mình bị công kích, theo mà chạy trốn rơi. Trên thực tế Tần Thư cũng nghĩ như vậy, đồng thời cũng thành công xông phá hắc vụ, bay cách sơn cốc, bay đến chỗ xa hơn. hắn tại một chỗ vết chân hiếm thấy địa phương, để ngũ đầu ma long rơi xuống đất, sau đó vội vàng đi vào phun ra ăn mòn. Đầu rồng trước mặt ngồi xuống, xem xét thương thế của nó, rất nghiêm trọng, một con mắt đều nổ tung, cốt cách đều rùa đã nứt ra, vội vàng đem ngũ đầu ma long đưa vào sủng thú trị liệu không gian. Cùng bạo ma viên, Chu Ma Vương cùng một chỗ, tiến hành trị liệu, đại lượng yêu hạch đang thiêu đốt, làm trị liệu nguồn năng lượng, ngay tại cực kỳ tiêu hao, 10 triệu đều phải cho ta hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể thiếu cánh tay thiếu chân, yêu hạch không có ta liền đi đi săn, không được liền đi đoạt. Tần Thư trong lòng lo lắng, rất ít biểu lộ ra tâm tình như vậy, yêu hạch nhanh tiêu hao hết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.